Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 255. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Tịch vãn hít sâu một hơi, điều chỉnh lại trạng thái. Ánh mắt cô trở nên chuyên chú và sắc bén. Những cây kim bạc trong tay cô lấp lánh dưới ánh đèn, tỏa ra một vầng sáng lạnh. Cô xoay nhẹ, đưa kim lên, chuẩn xác không sai một ly. Đờ, ớ, em mờ vào huyệt vị ở đỉnh đầu dịch tinh duệ. Mũi kim đầu tiên đi vào, vững vàng, chính xác, nó khẽ rung lên, như đang truyền đi một luồng sức mạnh vô hình. Ngay sau đó, mũi kim thứ hai, thứ ba, thủ pháp của Mộc Tịch vãn thành thục, tinh tế, mỗi châm đều đi vào đúng huyệt đạo. Theo từng cây kim được đờ, ớ, em mờ vào, trên trán Mộc Tịch vãn bắt đầu rịn ra những hạt mồ hôi nhỏ. Nhưng đôi tay cô vẫn ổn định như lúc ban đầu. Một bên, Phổ Bội Chân lo lắng đến mức siết chặt hai bàn tay, môi run lên, lặng lẽ cầu nguyện con trai được bình an vô sự. Dịch Tinh Lỗi và Dịch Hồng Hàn thì gồng mình giữ chặt Dịch Tinh Duệ, ánh mắt không dám rời đi một khắc. Bắp thịt cánh tay của họ căng chặt, như đang truyền một sức mạnh vô hình che chở và bảo vệ cậu em trai. Đợi khi tất cả kim bạc đã được đờ, ớ, em mờ vào, Mộc Tịch vãn thở phào một hơi. Dù tu vi của cô đã là trúc cơ, nhưng đối mặt với thuật châm cứu đòi hỏi độ chính xác cao như thế này, cô vẫn cảm thấy có chút mệt mỏi. Một lúc sau, khi những cây kim đã phát huy hết tác dụng, Mộc Tịch vãn lần lượt rút chúng ra. Cô cẩn thận bắt mạch cho Dịch Tinh Duệ, rồi nói, tạm thời đã ổn định, con cổ trùng đã bị ép ra khỏi đại não Dịch Tinh Duệ và hiện đang rơi vào trạng thái ngủ đông. Không lâu nữa, cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi. Dịch Tinh Lỗi và Dịch Hồng Hàn nghe Mộc Tịch vãn nói, gương mặt lập tức rạng rỡ. Chỉ có Phổ Bội Chân, tuy trong lòng vẫn còn hoài nghi, nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ mong đợi. Trong lúc chờ đợi Dịch Tinh Duệ tỉnh lại, Mộc Tịch vãn lấy giấy và bút từ ba lô ra. Cô bắt đầu vẽ lại khuôn mặt của kẻ đã lấy đi lá bùa hộ mệnh và bỏ cổ trùng vào người Dịch Tinh Duệ. Cô đã nhìn thấy điều này qua tướng mạo của cậu ấy. Khi nét vẽ dần thành hình, Phổ Bội Chân kinh ngạc nhìn cô gái nhỏ đang chăm chú cầm bút. Người trong bức vẽ, bà nhận ra, đó chính là môn đồ của Dịch gia. Người môn đồ này ngày thường rất nhanh nhẹn, lại có thiên phú, rất được lòng chồng bà. Không ngờ, kẻ làm hại con trai bà lại chính là hắn. Điều khiến Phổ Bội Chân càng kinh hãi hơn là, Mộc Tịch vãn thật sự có bản lĩnh, bằng không thì tại sao chỉ từ tướng mạo của con trai bà, cô lại có thể vẽ ra khuôn mặt của kẻ đứng sau. Điều này đồng thời cũng khiến bà cảm thấy vui mừng. Nếu Mộc Tịch vãn thực sự có bản lĩnh, chẳng phải việc điều trị cho con trai bà đã có rất nhiều hy vọng rồi sao? Phổ Bội Chân đang suy nghĩ, thì ánh mắt bà chuyển sang đứa con trai út đang nằm trên giường bệnh. Chỉ thoáng nhìn qua, bà đã nghĩ mình nhìn nhầm. Vội chớp mắt, nhìn lại lần nữa, bà vui mừng hét lên, Tinh, Tinh Duệ, con tỉnh rồi sao? Nói xong, bà nhanh chóng đến bên giường bệnh, nhìn con trai, ân nần hỏi han, Tinh Duệ, giờ con cảm thấy thế nào rồi? Có chỗ nào khó chịu không? Ánh mắt bà tràn đầy sự quan tâm và lo lắng. Hai tay vô thức nắm C-H-A-T-T-A-I Dịch Tinh Duệ, như sợ buông ra là con trai sẽ lại rơi vào nguy hiểm. Khi Phổ Bội Chân đang nói, Dịch Tinh Lỗi và Dịch Hồng Hàn cũng nhanh chóng chạy đến. Dịch Tinh Duệ nhìn những người thân đang lo lắng nhìn mình, khẽ hé môi, cậu cảm thấy cổ họng có chút đau rát, giọng khan khan, con bị làm sao vậy? Ánh mắt cậu đầy vẻ mơ hồ và hoang mang, cố gắng tìm câu trả lời trên khuôn mặt của người thân. Cậu nhìn xung quanh, nhận ra mình đang ở bệnh viện, khi phát hiện bóng dáng Mộc Tịch vãn đang ngồi trên sofa không xa. cậu cứ ngỡ mình nhìn nhầm. Đó là Mộc Tịch Vãn. Cô ấy đến đây làm gì? Khi cậu định lên tiếng, Phổ Bội Chân vui đến bật khóc. Con không biết đâu, con đã ngủ rất lâu rồi. Làm mẹ sợ xê, hát, ế, tê khiếp. Dịch Tinh Duệ nhìn mẹ, gương mặt tiều tụy, đôi mắt sưng đỏ vì khóc. Rồi cậu lại nhìn bố và anh trai. Những người cũng đang nhìn cậu với ánh mắt đầy quan tâm. Cậu khẽ mỉm cười, con không sao, mọi người đừng lo lắng. Sau đó cậu nhìn Dịch Tinh Lỗi, hỏi, anh, rốt cuộc đã có chuyện gì? Tại sao em lại ở bệnh viện? Ký ức cuối cùng của cậu là lúc đầu đau như búa bổ. Cảm giác không thể chịu đựng nổi. Chẳng lẽ lúc đó cậu đã đau đến mức bất tỉnh nhân sự sao? Dịch Tinh Lỗi nhìn em trai cuối cùng cũng tỉnh lại. Trong lòng kích động vô cùng, nhưng hơn hết là cảm giác may mắn. May mắn vì đã tìm Mộc Tịch Vãn đến. Bằng không bệnh của em trai anh thật sự không biết phải làm sao. Dịch Tinh Lỗi từ từ kể lại những chuyện đã xảy ra trong hai ngày vừa qua. Một bên, Phổ Bội Chân hiền từ nhìn hai anh em. Còn Dịch Hồng Hàn thì nhìn Mộc Tịch Vãn đang chăm chú vẽ. Ánh mắt ông tràn ngập sự biết ơn. Mộc Tịch Vãn nhanh chóng hoàn thành bức vẽ. Cô đứng dậy, đưa bức vẽ cho Dịch Hồng Hàn. Rồi nói, Dịch gia chủ, cháu muốn gặp người này. Chú có thể giúp cháu giới thiệu một chút được không? Mộc Tịch Vãn muốn thông qua tướng mạo của kẻ này, để xem rốt cuộc người đã sai khiến hắn bỏ cổ trùng vào Dịch Tinh Duệ là ai. Dịch Hồng Hàn nghe xong, đại khái hiểu được ý của Mộc Tịch Vãn. Nhưng ông lại có chút thắc mắc, tại sao cô lại có hứng thú với kẻ đứng sau này? Tuy nhiên, Mộc Tịch Vãn dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của Dịch gia họ. Vì vậy, yêu cầu nhỏ này của cô, ông hoàn toàn có thể đáp ứng. Dịch Hồng Hàn vội vàng gật đầu, không chút do dự, được, vậy để chú gọi điện thoại bảo hắn đến ngay. Nói xong, Dịch Hồng Hàn lấy điện thoại, gọi cho người môn đồ kia, môn đồ của Dịch gia, tên là Dịch Lương Trì. Hắn là một đứa trẻ mồ côi bị người nhà vứt bỏ từ nhỏ. Sau đó được đưa vào cô nhi viện, Dịch Hồng Hàn đã phát hiện ra hắn có thiên phú học huyền thuật, nên đã đưa hắn về Dịch gia nhận làm môn đồ. Khi nhận được điện thoại của Dịch Hồng Hàn, bảo đến bệnh viện một chuyến, hắn trong lòng có chút kinh ngạc. Có lẽ là vì trột dạ, hắn luôn sợ gia chủ gọi đến là vì chuyện Dịch Tinh Duệ bị trúng cổ trùng. Nhưng hắn lại nghĩ kỹ một chút, chuyện hắn bỏ cổ trùng vào người Dịch Tinh Duệ không ai biết cả. Họ không thể nào điều tra ra hắn được. Chẳng lẽ gia chủ gọi hắn đến là để giúp chuyển viện hay xuất viện cho Dịch Tinh Duệ? Hắn còn nghe nói, bệnh của Dịch Tinh Duệ ngay cả các bác sĩ ở bệnh viện cũng phải bó tay. Nghĩ đến đây, Dịch Lương Trì trong lòng không khỏi vui mừng. Cách chương.